thì anh đang sẽ là ngôn ngữ của anh đính kèm thêm việc sắp. Dù ở giữa biển người vô tận, anh vẫn nhận ra em. Giữa một rừng cành vàng lắng ngọc, vẫn nhận ra mùi hương quen. Để anh có thể đem trao cho tình yêu, trao cho em chọn tình yêu. Đã gửi hết ra tay của trái tim anh dành cho tâm hồn em. Baby take it slow, slow, slow. Anh đang mong quay khắc ở lâu, lâu, lâu. Yeah, ta chỉ nắm giữa những ánh sáng muôn màu. Từ sâu thẳm hai trái tim như thét tên nhau. Xung quanh mọi thứ dần mơ đi. Ôm lại anh thật chặt, please. Rồi từng phút, từng giây, từng chuỗi ngày sẽ mãi mãi lưu tràn vào tâm trí. Có một gì mà anh cần em biết, anh sẽ ôi anh cho em. Có anh đi chẳng luyện tiếp, đã chọn có tim cho em. Anh cho anh những cơ hội, mang nhiều yêu thương cho em. Bao tương tư ốp vai này thay màu mơ. Cho dù ôi nhiều tan vỡ, anh vẫn ôi anh cho em. Không thể ngăn lòng ngoan cố, đã chọn có tim cho em. Chưa một giây phút đắn đo, mang nhiều yêu thương cho em. Chưa một giây phút đắn đo về những ngày tháng bên em. Dù chỉ là một số đêm sâu, ta sẽ khiến ta ngỡ dài. Dù ngày mai ánh mắt chạm nhau, sẽ vụt khiến ta say mà. Em trao nụ hôn em cho anh vòng tay. Dù người lại quay bớt cứ như là vòng xoay. Chẳng thể ngờ như thế anh cũng bất ngờ đây. Một bài học đã nhờ chẳng thân ai trần mây. Em bên ai cho nụ hôn lại bên tay. Trong mọi thứ là anh sai. Nên tình thay mới đi đến hồi kết. Không còn bên nhau cũng chẳng có gọi tên nhau. Để mình anh trong đêm thâu vẫn đã có đơn chẳng bao giờ chết. Bớt đi người bớt đi về. Chẳng còn là những đắm đuối trước kia của trước kia. Em không ở đây nên khi đêm xuống anh không thể ngừng say. Mấy cái trong suy nghĩ không thể quên. Ánh mắt ấy cứ không ngừng gọi tên. Và rồi người lại quay bớt đi. Cũng chẳng còn là gì ngoài những thứ phim. Một người

Anh chẳng lâu đâu đôi mắt em sẽ thật là long lanh. Sao anh trong con tim em cũng thật là mong manh. Còn anh thì vẫn đứng đây phiêu bày tình ca rất buồn. Vì lỡ yêu nên chấp nhận tổn thương. Vì một người mà quá đớn đau. Nhưng cũng chỉ vì nhớ nhau. Rồi cách xa anh có còn nhung nhớ. Anh nghĩ suy gì đến em. Để rồi lại biến mất thêm một lần nữa. Vì yêu nên em đau. Cody làm việc nhiều đến nỗi anh hay quên em tương từ chiều đến tối và quên luôn điều em nói rằng cuộc đời mình toàn là điều đen tối nên ta phải cùng cười say đắm dù bình thường đời toàn là lời cay đắng bên tai

Lại đây để anh ngóng Anh chỉ trao hết yêu thương để em quên mau. Sorry to report, folks, but the rest of today is only fucking dreadful. Have a look at this. Look, rain pelting down. Trên vòng sông sông bóng bà à, mọi thứ khi này đau đớn anh đã chỉ đau bóng đôi bay về đầy cơn lá giọt nói mơ. Khi đêm muộn, quang chưa tắt lên trên giường,